Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. Giám khảo cùng người tham gia khảo hạch. Cộc cộc cộc đát, yên tĩnh trong sơn động vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Nasu mang theo Happy một đường chạy như điên. Không biết qua bao lâu, một đường trải lấy màu vỏ quýt, lưng đầu bóng người cao lớn chậm rãi ánh vào trong mắt của hắn. Lập tức Nasu cùng Happy bước chân một bữa, mà liền tại Nasu gặp phải thông đạo giám khảo sau đó không lâu, còn lại trong thông đạo tuyển thủ cũng nhao nhao gặp phải thuộc về mình địch nhân. Số 1 thông đạo, Rick cùng Loki gặp phải giám khảo là Ezra. Số 2 thông đạo, Wendy cùng Miss thì là gặp được Miss Togan. Lối đi số 3, F-Man cùng Evergreen cùng trong nguyên tác đồng dạng, gặp phải Mira. Số 4 cùng số 5 thông đạo lối đi ra, Lizana cùng Gazil tiểu đội cùng Free cùng Big Slow đâm vào một khối. Số 7 cùng số 8 thông đạo lối ra, Sakuba cùng Biska cùng Blood cùng Anzac hai đội xem ra ngày bình thường quan hệ mật thiết nhất đồng bạn, lại trùng hợp không khéo trở thành đối thủ. Số 9 thông đạo, ôm ngắm cảnh tâm tính Lucy cùng Kana cái cuối cùng tiến vào thông đạo. Sau đó một mực đều không có gặp phải đối thủ. Về phần tận lực tuyển cái cuối cùng thông đạo làm giám khảo ơ, nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân, hai cái giữ lại tóc màu lam thiếu nữ đồng thời xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại là hai người các ngươi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nha. Nương theo lấy rất nhỏ tiếng bước chân, ơ chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Khi nhìn thấy ơ một khắc này, Levi cùng Juvia hai người đều không khỏi hô hấp trì trệ. Cái này thật đúng là kém nhất ký. Levi ánh mắt ngưng trọng, mặc dù nàng cùng ơ quan hệ trong đó rất ân phức tạp, nhưng là lúc này, nàng chỉ nghĩ hoàn thành cấp S ma đạo sĩ khảo hạch. Dù sao, yêu đương nào có tấn cấp S ma đạo sĩ khảo hạch chơi vui. Ma pháp văn tự thương nhận. Siêu siêu siêu, Levi nhẹ nhàng vung trong tay đồ chơi bút giống như ma pháp bổng, nhanh chóng tại không trung viết ra thương nhận ma pháp văn tự. Trong chớp mắt, năm cái sắc bén lạnh thấu xương trường thương liền ngưng tụ thành hình, mang theo trận trận tiếng xé gió, nhanh chóng hướng phía ơ bắn nhanh mà tới. Không tệ, xem ra ta dạy bảo ngươi đều nghe vào. Nhìn thấy Levi có thể động thủ tuyệt không tất tất quả quyết, ơ một bên tùy ý né tránh trường thương công kích, một bên vui mừng tán thán nói, Levi bản thân cũng không phải là một cái chiến đấu hình ma đạo sĩ, nhưng là bởi vì ơ đã từng lo lắng Levi xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ không có sức tự vệ, cho nên cưỡng chế tính đặc huấn qua một đoạn thời gian. Cho nên hiện tại Levi sức chiến đấu cũng coi là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn. Không cần ngươi nói nhảm. Ma pháp văn tự nham thạch, mắt thấy đợt công kích thứ nhất vô hiệu, Levi cấp tốc sử dụng ma pháp bổng viết ra mặt khác ma pháp văn tự. Ma lực phun trào ở giữa, một khối đường kính 7-8 mét đại nham thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía ơ rơi đập. Có tiến bộ, bất quá phương thức công kích hay là quá đơn điệu. Ơ bước chân khẽ động, định né tránh phía trên nện xuống cự thạch, nhưng mà đúng vào lúc này, ơ lại đột nhiên phát hiện mình không động đậy. Một cỗ sền sệt cảm giác cấp tốc trải rộng toàn thân. Dòng nước hạn chế, thanh tịnh dòng nước đem ơ bao khỏa. Dần dần tại ơ thể bên cạnh ngưng tụ ra Juvia nửa người trên. Không phải Levi phương thức công kích quá đơn điệu, mà là ngươi quá bất cẩn. Ơ, đừng quên, lần này cùng ngươi quyết đấu cũng không chỉ có một người a. Juvia lạnh lùng nhìn ơ một chút, sau đó lời nói xoay chuyển, hướng phía Levi lớn tiếng nói, không cần phải để ý đến ta. Levi, ngay cả ta cùng lúc làm sạch. Levi dùng sức chút gật đầu. đây là bọn hắn ngay từ đầu liền thương lượng xong chiến thuật. Vô luận gặp phải địch nhân là ai, đều sẽ đầy đủ lợi dụng Juvia, nguyên tố thân thể. Áp phụ loại này, đồng quy vu tận, thức đấu pháp. Oanh, nham thạch to lớn ầm vang rơi đập, Juvia thân thể trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số vệt nước bay ra. Sau khi hạ xuống, lại cấp tốc ngưng tụ lại với nhau, một lần nữa huyễn hóa ra người thân thể. Thành công sao? Nhìn qua phía trước bị một đám bụi che giấu chiến trường, Levi cùng Juvia thần sắc đều theo bản năng nghiêm túc lên. Răng rác, rất nhỏ vỡ vụt âm thanh từ khói mù bên trong truyền ra, khiến cho Levi cùng Juvia lập tức trong lòng căng thẳng. Không sai chiến thuật, chỉ tiếc các ngươi hay là thiếu khuyết một chút đồ vật. Ta lại cho các ngươi học một khóa, ghi nhớ. Bất kỳ cái gì chiến thuật sử dụng đều căn cứ vào nhất định lực lượng cơ sở phía trên. Khi hai phe địch ta lực lượng chênh lệch quá lớn, bất kỳ cái gì chiến thuật cùng kế sách đều không có chút ý nghĩa nào. Cộc cộc trong sương khói, ơ thân ảnh chậm rãi hiển lộ mà ra, mà tại trong tay phải của hắn, chính kéo lên một viên to lớn hình tròn cự thạch, ghét tương đương ơ ngón tay phát lực. Từng sợi vết rách nhanh chóng từ nham thạch bên trên hiển hiện. Sau đó lại cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Cuối cùng, phịch một tiếng, hóa thành vô số khối vụn. Văng tứ phía, Juvia con ngươi co rụt lại. Mặc dù bọn hắn trước đó liền đã biết ơ rất mạnh, nhưng đối với loại này cường đại cũng không có quá lớn khái niệm. Nhưng là hiện tại, nàng ẩn ẩn cảm giác mình phát giác được một điểm. Phải biết, vừa mới Levi phát động công kích thời điểm, mình thế nhưng là đem ơ gắt gao khống chế lại. Dưới tình huống như vậy, lại còn là tay không tiếp được nham thạch. Cái này nên cỡ nào lực lượng cường hãn? Levi sắc mặt đồng dạng nghiêm túc vô cùng. Bất quá so với Juvia, nàng muốn lộ ra hơi bình tĩnh một điểm. Dù sao ơ đã từng dạy bảo qua nàng một đoạn thời gian, cho nên liên quan tới ơ thực lực, nàng hay là có nhất định hiểu rõ. Bất quá, cái kia đã là trước đây thật lâu sự tình. Dòng nước báo, soạt tương đương phát giác được ơ cường đại, Juvia quả quyết xuất thủ. Một sóng lớn dòng nước như là như cơn bão bỗng nhiên xông ra, hướng phía ơ công kích mà đi. Trong chớp mắt, liền đem toàn bộ sơn động biến thành một tòa hồ nước. Dòng nước tia laser, vù vù hưu liên tiếp ba đạo tia laser tuyến đồng dạng sóng xung kích thuận hồ nước xông ra. Trong đó ẩn chứa kinh người lực trùng kích, cấp tốc hướng phía ơ kích xạ mà tới. Nham thạch chi thuẫn, ơ sắc mặt không thay đổi, trong miệng khẽ nhả ba chữ. Tuần tường vây vách đá nham thạch chậm rãi bắt đầu nhúc nhích, sau đó cấp tốc bay đến ơ trước mặt ngưng tụ thành thuẫn hình, ngăn trở Juvia tia laser sóng. Không sai công kích, đến mà không trả lễ thì không hay. Đã các ngươi đã phát động nhiều lần như vậy công kích, như vậy hiện tại giờ đến phiên ta. Cẩn thận. Đinh, xanh thảm trong vắt ma pháp trận từ ơ dưới chân hiển hiện, vô số màu xanh thảm thủy chi ma lực tựa như nhận cái gì dẫn dắt, nhanh chóng tại ma pháp trận phía trên hình thành một cái vòng xoáy. Trong lúc mơ hồ, Levi cùng Juvia trong tay phảng phất nghe thấy biển cả thanh âm. Hải vương, nhàn nhạt lời nói từ ơ trong miệng thốt ra. Một giây sau, chỉ thấy nguyên bản từ Juvia phóng xuất ra dòng nước đột nhiên đảo ngược sông trở về, đồng thời uy lực trực tiếp tăng cường mấy lần. Nương theo lấy rầm rầm tiếng nước chảy, Juvia cùng Levi tầm mắt bên trong cấp tốc xuất hiện một đường cao tới mười mấy mét to lớn sóng biển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN